Bát gia tái thế, chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583, anh giơ tay lấy một cuộn vải trắng luôn mang theo trong người Radren. Miếng vải ấy có một dấu ấn giống y như trên trán người nọ, còn miếng vải là do Trương Phàm để lại. Là manh mối duy nhất sau khi Trương Phàm chết đã để lại cho anh. Tao, dựa vào cái gì không giết hắn ta? Trần Đức dần sát khí như muốn phá tan lồng ngực xuống, nhìn thẳng vào người nọ. Cho tao một lý do đi. Hừ, có rất nhiều lý do để mày không giết cậu ta, nhưng giờ lại chỉ có một. Người đàn ông kia cười lạnh nói. Vì tao đang ở đây. Mày, là ai? Trần Đức nhịn cơn thôi thúc muốn ra tay xuống, hỏi tiếp. Tao tên là Tả Vô Cương. Tả Vô Cương đáp một cách hết sức bình tĩnh, rồi liếc miếng vải trắng trong tay Trần Đức nói. Đúng thế, mày đoán không sai, tin rằng mày cũng nhận ra rồi. Tao là người, giết chết người anh em kia của mày. Lần này, trên đường đến thành phố Tân tìm mày, cậu Tạ kia nói chuyện rất hợp gu tao, nên tiện thể đi cái trực thăng. Quan trọng nhất là, cậu ta muốn giết mày, gần như là có cùng một mục tiêu với tao. Thế nên, tao muốn bảo vệ cậu ta. Trần Đức không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc vào gã, trong mắt tràn ngập sát khí và sự tức giận. Anh chưa bao giờ muốn giết người như vậy, song vẫn chưa thể ra tay, tạm thời không thể ra tay được. Tà Vô Cương nhàn nhạt nói, tao đã nêu lên lý do rồi đó. Hơn nữa, chỉ nói một lần thôi. Tao cũng không phải đang có kè mặc cả với mày, mà là mệnh lệnh, mày thả người ra. Không thì người chết không chỉ là mày, mà kể cả mấy người phụ nữ, bạn bè sau lưng mày cũng phải chết. Họ sẽ giống đám anh em của mày, chết một cách hết sức thê thảm. Mày tới thành phố Tần là để tìm tao? Trần Đức hỏi. Đúng vậy, Tà Vô Cương sừng sốt, sau đó không chút e ngại cười đáp. 3 năm, không, giờ chắc phải 4 năm rồi nhỉ. 4 năm trước tao đã tính giết mày, tiếc là 3 người anh em kia của mày quá cứng đầu, thà chết chứ không khai ra chỗ của mày. Nói thật lúc đó tao cũng không muốn giết họ đâu, mấy con kiến mà thôi, giết họ còn làm giơ tay tao nữa là. Thế nhưng cũng đành vậy thôi, con kiến mà không nghe lời thì tao cũng chẳng ngại giết quách cho rồi. Đáng tiếc khi đó có dẫn theo mấy tên nước ngoài đến, mà gia tộc của họ đã bị mày diệt sạch. 3 người anh em kia của mày có chết cũng không lỗ. Sắc mặt của Trần Đức hết sức khó coi. Nhiều năm qua anh vẫn còn nhớ như in cảnh 3 người anh em của mình chết đi. Đặc biệt là Trương Phàm, khi ấy, gương mặt của anh ấy đã không ra hình thù, 10 ngón tay đứt lìa, cánh tay phải bị chặt thành 4 khúc. 2 người khác là sau khi anh đến Las Vegas mới quen. Họ chỉ vừa vào tổ mật thám chưa đến 2 năm, bọn họ vẫn là những chàng trai tràn ngập ý chí phấn đấu, vào tổ mật thám là muốn cống hiến cho đất nước, làm nên thành tựu to lớn. Thế nhưng, vẫn không thể chạy thoát khỏi vận hạn, kết cục cũng chẳng khác gì so với Trương Phàm. Cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào trong đầu Trần Đức, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không thể quên đi bọn họ. Cách chương.